Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, trọng phạt. Uy hiếp người khác thời gian, không cảm thấy 50.000 ức nhiều. Dù sao Tần Phong một cuộc chiến tranh liền kiếm được, thế nhưng đến trên người mình, cái này 50.000 ức, quả thực để người không thở nổi. Số phiếu kế tiếp kéo lên. Cuối cùng đến 80% chi trì tỷ số. Thượng Hàm gật gật đầu. Sau đó tuyên bố trừng phạt. Quảng Uy bồi giao 40.000 ức. Lôi Ưng bồi giao 10.000 ức. Có thể dùng vật phẩm ở trong liên minh tiến hành thế chấp. Bộ bỏ tiền ra. Cho các ngươi một ngày thời gian. Quảng Uy vẻ mặt âm trầm không gì sánh được. Mà bên kia, Lôi Ưng thân thể lay động. Thiếu chút nữa bị quỳ xuống tại chỗ. Thì là Lôi Ưng luôn luôn nói Lôi Đường tập đoàn có tiền. 10.000 ức, cũng đủ để móc sạch hắn gia sản. Thượng Hàm thanh âm lần nữa vang lên. Trận này tài quyết, lại hiển nhiên không có kết thúc. Bởi vì Quảng Uy tướng quân lạm dụng chức quyền. Cướp đoạt Quảng Uy tướng quân chức vụ. Hiện tại tiến hành bỏ phiếu. Đồng ý, phản đối. Đồng ý, phản đối. Quảng Uy vẻ mặt như cũ khó coi. Thế nhưng lúc này đây, số phiếu tăng trưởng lại hiển nhiên không có lần trước khoa trương như vậy. Dù sao Quảng Uy cũng là một cái B đoạn cường giả. Ở Bắc Bộ khu vực nhiều năm như vậy, kinh doanh mạng giao thiệp không thể khinh thường. Đại đa số người cảm thấy phạt tiền là nên. Thế nhưng đánh xuống chức vị cũng là bất đồng. Rất nhanh, kết quả đi ra, Quảng Uy không có bị hạ tướng quân chức vị. Thượng Hàm dường như cũng ngờ tới kết quả như vậy. Gật gật đầu nói. Tạm thời bảo lưu Quảng Uy tướng quân chức vụ. Quảng Uy thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới tiến hành cái khác xử phạt. Thượng Hàm hiển nhiên không có ý định. Cứ như vậy buông tha Quảng Uy. Dù sao, bạn lữ của mình cứ như vậy tử vong. Quảng Uy cũng có trách nhiệm. Lúc này nếu như không xử phạt Quảng Uy, có lẽ chính nàng đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Có lúc, chân chính cường giả, mới có tuyệt đối quyền phát biểu. Phía dưới tiến hành cái khác xử phạt. Quảng Uy tướng quân trong vòng một năm. Tất cả trợ cấp đình chỉ phát cho. Bất luận cái gì nhiệm vụ. Khen thưởng giảm bớt 50%. Quảng Uy sắc mặt xanh mét. Thượng Hàm ánh mắt băng lãnh. Tiếp tục mở miệng nói ra. Xử phạt, Phù Văn Giác. Trong vòng một năm, trợ cấp giảm bớt 30%. Bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 30%. Phù Văn Giác hơi sững sốt, sau đó rồi lại cười khổ. Không nghĩ tới trước đây thu cầm điểm chỗ tốt, hiện tại đều phun ra ngoài không nói. Một năm tài nguyên dĩ nhiên cũng bị mất. Xử phạt, Hà Lực Minh, chỉ lo thân mình cũng là lỗi. Xử phạt trong vòng nửa năm, trợ cấp giảm bớt 10%. Bất luận cái gì nhiệm vụ. Khen thưởng giảm bớt 10%. Hà Lực Minh cảm giác mình là tai bay vạ gió. Chỉ là hắn cũng biết. Chính mình đây đều là Quảng Uy trước đây làm hại. Tâm lý tự nhiên hận lên Quảng Uy. Xử phạt, Lôi Ưng. Thượng Hàm nhìn về phía Lôi Ưng. Đối phương không phải nhân loại liên minh viên chức. Không đảm nhiệm châu trưởng. Tướng quân chức vụ. Sở dĩ cũng không có trợ cấp thuyết pháp. Lôi Ưng chỉ là một cái Lôi Đường tập đoàn tổng tài. Nhân loại liên minh đối như vậy người ràng buộc độ là cực nhỏ. Thế nhưng, Thượng Hàm có rất nhiều biện pháp đối phó đối phương. Trong vòng một năm, Lôi Ưng cùng tương ứng thế lực. Bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 50%. Trọng phạt, có thể nói, toàn bộ Lôi Đường tập đoàn. Bởi vì Lôi Ưng sẽ không gượng dậy nổi. Sợ rằng bất luận cái gì tập đoàn thành viên. Đều không hy vọng mình ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp thu nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ lấy phân nửa khen thưởng. Dù cho Lôi Đường người, đại bộ phận đều cũng có thực thể sản nghiệp, cùng không hợp pháp sinh ý. Thế nhưng những chỗ này tài nguyên, có thể an trí bao nhiêu người? Loại này chức quan béo bở, có thể có mấy cái? Mà theo tư nguyên giảm bớt, sinh lòng bất mãn người từ từ tăng nhanh. Lôi Đường không cách nào cung cấp đầy đủ tu luyện tài nguyên. Toàn bộ tập đoàn, đem toàn diện đổ nát. Một chiêu này, quả thực hung ác. Tốt, tuyên bố kết quả. Hiện tại, Ta đem phái một cái đại biểu đi cùng Tần Phong đàm phán. Có người nào muốn đi sao? Thượng Hàm hỏi. Ta đi cho. Ta đi. Mở miệng. Lại có hai người. Một cái chính là thiếu Tần Phong ân tình Vương Châu. Đương nhiên bởi vì đề cử sự tình. Hai người coi như là không thiếu nợ nhau. Thế nhưng, cuối cùng Tần Phong lại bị Lôi Ưng hố. Vương Châu cảm thấy chuyện này. Chính mình làm trên mặt không ánh sáng. Mà một người khác, còn lại là Hà Lực Minh. Đối phương là xét duyệt Tần Phong người. Lúc đó vì Tần Phong nói. Đáng tiếc không có thay đổi chiến cuộc. Vô công không qua. Thế nhưng Hà Lực Minh cảm thấy. Chính mình có thể lôi kéo một lần Tiên Phong. Thiên Kiêu quật khởi sau đó. Tất nhiên là không thể sơ sót. Như vậy người. Tốt nhất có thể trở thành bằng hữu. Có thể. Sau này lại thảo luận đi. Hiện tại. Hội nghị kết thúc. Tàn. Thượng Hàm nói ra. Bất quá sau đó, Thượng Hàm lại mời Vương Châu cùng Hà Lực Minh, tiến hành rồi lại một vòng mới nói chuyện. Lần này đem kết quả nói cho Tần Phong, tiền cũng cho đối phương, còn có chính là Bắc Hải bốn thành châu trưởng vị trí. Thượng Hàm mở miệng nói ra, đây đối với Tần Phong mà nói, có thể nói là khen thưởng cùng bồi thường. Vương Châu cùng Hà Lực Minh gật gật đầu, chỉ bất quá. Thượng Hàm hiển nhiên phân phó không chỉ như vậy. Hai vị, đối với Phù Không Thành, có ý kiến gì không? Hai người đồng thời hơi sững sốt, sau đó nhưng lại cảm thấy. Đương nhiên, Phù Không Thành liền A đoạn đều có thể giết chết. Cường đại như vậy vũ khí, ai không muốn? Huống chi, người Grand khoa học kỹ thuật, rõ ràng vượt lên trước bọn hắn. Nếu như nghiên cứu một chút, thậm chí có thể làm ra vũ khí cường đại hơn. Dị năng giả mạnh nhất. Lại cần giác tỉnh. Cổ thực lực võ giả không kém. Lại bị quản chế với thể phách. Chỉ có thương giới giả. Cho dù là hài đồng. Cho hắn một khẩu súng. Cũng có thể giết người. Hơn nữa. Thương giới giả là duy nhất một có thể lượng sản chức nghiệp. Có thể cải biến nhân loại hiện tại cách cục. Vực trưởng muốn theo Tần Phong trong tay cầm lại Phù Không Thành. Vương Châu nói ra. Thượng Hàm suy nghĩ một chút. Nói ra. Tần Phong người này. Tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng tâm tư sâu không lường được. Bị Lôi Ưng hố. Lấy thực lực của hắn. Len lén ám sát Lôi Ưng. Cũng hoàn toàn có thể. Đối phương nhưng không có ra tay. Dường như liền ngờ tới. Sẽ có một ngày này. Đúng vậy. Nếu như hắn lúc đó thật giết Lôi Ưng, cục diện liền không phải như vậy. Vương Châu thổn thức nói. Hà Lực Minh suy nghĩ một chút. Thế nhưng ta cảm thấy, hắn không phải có thể đơn giản thỏa hiệp người. Ở ý thức lực thế giới gặp qua Tần Phong một lần. Hà Lực Minh cảm thấy, đã đó có thể thấy được Tần Phong tâm tư. Thượng Hàm cũng gật gật đầu. Xem video cũng biết, Tần Phong thực lực bây giờ ở C đoạn. Nhưng là lại có thể vững vàng áp chế B đoạn Quảng Uy. Ngạo khí xung thiên, chỉ sợ cũng sẽ không công đem Phù Không Thành giao ra. Ngươi hỏi một chút hắn, có thể hay không hợp tác, tài nguyên cùng chung, cung cấp kỹ thuật, chúng ta bên này, cũng sẽ làm ra một ít bồi thường. Tốt, như thế có thể, ba người đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Trên Phù Không Thành, Tần Phong nhìn bầu trời bên ngoài. Từ từ dâng lên tinh dịch cá. Trong đầu. Lại ý niệm trong đầu cấp tốc lóe ra. Quảng Uy cùng Lôi Ưng. Cũng có thể đã bị trừng phạt. Không qua nhân loại liên minh sẽ không nghiêm túc gây ra một cường giả. Tối đa chính là phát ít tiền mà thôi. Hai người đã không cần quan tâm. Trọng yếu nhất. Còn là nhân loại liên minh đối Phù Không Thành thái độ. Bất quá. Nghĩ không công lấy đi Phù Không Thành. Đó chính là nằm mơ. Tần Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Dù sao, nếu như nhân loại liên minh bên kia làm như vậy, Tần Phong mang theo Phù Không Thành rời đi. Cũng là dễ dàng. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin. Vang lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.